Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Thánh Địa Tiến Công. Đứng lên đi, Khâu Thư Thật phất tay một cái nói. Môn chủ, Thánh Địa lên cấp một vị hư cảnh. Án quy tắc nên tổ chức một lần loại cỡ lớn khánh yến. Cái này không vội vã. Lần này xuất quan, có khác việc trọng yếu. Chuyện này làm xong sau khi lại làm khánh yến cũng tới đến cùng. Xin hỏi môn chủ, là chuyện gì? Hiếu kỳ, để môn chủ sớm xuất quan. Còn muốn đang ăn mừng trước muốn giải quyết sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào, là muốn thanh lý trong thánh địa mâu thuẫn? Mấy cái trưởng lão quay đầu lại nhìn chằm chằm Mộc Trường lão. Trên mặt tươi cười, đến rồi, vở kịch lớn rốt cuộc đã tới. Chỉ là không nghĩ tới, môn chủ sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa. Mục Quang Sơn Bách Linh Cốc hạ ra, giết ta 6 vị trưởng lão, khiêu khích ta thánh địa uy nghiêm. Bản tọa quyết định, ít ngày nữa thánh địa trinh phạt hạ ra. Cái gì? 6 vị trưởng lão, nói như vậy, chấm ngoặc kép, trinh phạt hạ ra. Trong đại điện tất cả mọi người bị tin tức này khiếp sợ tột đỉnh. 6 vị trưởng lão bị giết. Không phải chỉ có Nam Cung, Bách Túc cùng Vu Mã trưởng lão sao? Này trong thánh địa mất tích 3 vị trưởng lão cũng là bị hạ gia vị kia giết đi. Làm sao có khả năng? Các loại dấu hiệu cho thấy, 3 vị trưởng lão chính là ở trong thánh địa mất tích. Hư cảnh cao thủ cùng bán bộ hư cảnh động thủ, đều sẽ có thiên tượng sinh ra. Tại sao bọn họ chưa từng thấy gì cả? Lúc này trinh phạt hạ gia. Luôn cảm giác có chút không giống bình thường mùi vị ở bên trong. Môn chủ, trinh phạt hạ gia không biết lão tổ ra tay sao? Công Sơn trường lão hỏi. Đây là khẳng định, dù sao hạ gia vị kia hư cảnh so với ta trước một bước đi vào hư cảnh. Ta là không phải đối thủ. Rất khó nói. Lão tổ ra tay, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Là, này hạ gia tồn tại. Đối với chúng ta thánh địa tới nói, như nghẹn ở cổ họng, một ngày bất diệt, chúng ta thánh địa một ngày không yên ổn. Khâu Thư Thật cất cao giọng nói, diệt hạ gia chỉ là bước thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một bước. Đại điện nghị sự kết thúc, toàn bộ thánh địa nhanh chóng vận chuyển lại. Hồng Hải thánh địa các trong thành trì lớn, rất nhiều cao thủ bị điều đi hết sạch, hợp thành một cực kỳ mạnh mẽ quân đoàn. Tin tức truyền ra. Toàn bộ Hồng Hải Thánh Địa bên trong Trung Châu người sôi trào. Thánh Địa xuất hiện lần nữa một vị hư cảnh. Chúng ta Thánh Địa đây là muốn hưng thịnh sao? Nam Châu người, xem các ngươi còn làm sao ngẩng đầu. Lần này trước tiên diệt gia tộc của các ngươi, lại giết các ngươi hư cảnh. Sau đó bé ngoan làm chúng ta nô lệ đi. Ngoặc kép, hạ gia trưởng lão hội. Mười mấy vị trưởng lão nhìn chằm chằm trên đất quỳ lão nhân. Mỗi người nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ, hạ vân, hạ gia chúng ta lúc nào bạc đãi cho ngươi. Dĩ nhiên nương nhờ vào Hồng Hải Thánh Địa, vì bọn họ làm việc, mưu hại ta hạ tộc con cháu. Ngay ở ngày hôm trước, đại trưởng lão rốt cục xác định hạ gia kẻ phản bội. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trong gia tộc một vị quan trọng trưởng lão. Phí hết tâm tư, liên hợp cái khác mấy cái trưởng lão đem hạ vân nắm lấy. Ở chứng cứ trước mặt, Hạ Vân không thể không cúi đầu. Hôm nay, chính là hạ gia đối với hắn đường thầm. Ha ha, tương đương thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Bị bắt, cũng là ta ra lệnh không tốt. Quỳ trên mặt đất Hạ Vân ha ha cười nói. Biểu hiện trên mặt chút nào không nhìn ra hối hận. Vì ngươi bản thân tư lợi, dĩ nhiên bán đi ta hạ gia. Đem cái này không biết liêm sỉ khốn kiếp đánh vào tử lao. Ta khuyên các ngươi vẫn là giết ta đi. Đem ta nhốt vào tử lao. Không cần mấy ngày ta liền ra tới rồi. Hắc tương đương ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra. Làm sao không thể. Môn chủ Khâu Thư Thật đã đột phá hư cảnh. Thêm vào thánh địa lão tổ. Không cần mấy ngày. Thánh địa sẽ công phá hạ gia. Không giết ta. Ta như thường sẽ bị thả ra ngoài. Hạ Vân híp mắt trên mặt có chút đắc ý. Cái gì? Đại điện chấn động, Khâu Thư Thật dĩ nhiên đột phá. Dựa vào cái gì? hắn một hậu bối, làm sao đã đột phá hư cảnh rồi? Ông trời quá bất công. Hạ Vân có phải là vì mạng sống, làm cho tin tức giả chết đến nơi rồi, còn muốn gạt chúng ta? Có phải là lừa các ngươi? Các ngươi có thể phái người đi hỏi thăm một chút. Mặt khác, Bách Linh Cốc tất cả ta đều đã để lộ ra đi tới. Ha ha, tương đương ta chết đi, các ngươi cũng theo chôn cùng. Hạ Vân nói qua, cười ha hả, tại sao phản bội Hạ gia? Trước đây không hiểu chuyện, luôn cảm thấy Hạ gia đem tốt nhất tài nguyên cho những người kia. Sau đó ngồi trên trưởng lão mới biết, Hạ gia tài nguyên không nhiều, chỉ có tỉ mỉ bồi dưỡng như vậy mấy cái khả năng có thành tựu người, mới có thể bảo vệ Hạ gia. Nhưng này thời điểm, hắn đã cùng Khâu Thư Thật sự có liên hệ, muốn lùi cũng lùi không ra ngoài. Ở Khâu Thư Thật là mạnh mẽ tài nguyên còn có mê hoặc cùng các loại uy hiếp bên dưới, hắn từng bước một trượt về vực sâu, theo bắt được lượng lớn tài nguyên. Hắn tu vi rất nhanh sẽ đuổi kịp những người khác, thậm chí vượt qua. Đúng vậy a, Hạ gia như vậy tiểu gia tộc cùng Hồng Hải Thánh Địa đối kháng làm sao có thể lâu dài xuống. Một ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt, thà rằng như vậy còn không bằng tiện nghi chính mình. Càng như vậy nghĩ, Hạ Vân tâm triệt để về Khâu Thư Thật. Trước đây bán đi lợi ích của gia tộc còn có cảm giác áy náy. Hiện tại, chính là đang vì mình tử tôn tranh thủ sống tiếp con đường. Người khốn kiếp, báo tương đương trưởng lão. Có cấp báo. Đang lúc này, Lưu Ngọc xông vào. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Ngọc máu me khắp người, vẻ mặt lo lắng. Lưu Ngọc, người đây là... chấm ngoặc kép. Trưởng lão, bất hảo, Khâu Thư Thật đột phá hư cảnh, đang triệu tập Hồng Hải Thánh Địa tất cả cao thủ hướng ta Hạ gia, ý đồ diệt ta Hạ gia. Tiến vào trong điện, không lo được thương thế trên người, quỳ một chân trên đất. Lưu Ngọc, người không tính sai chứ? Không có, Trung Châu đều truyền khắp, ta nhận được tin tức sau khi một đường giết trở về. Lưu Ngọc đem chính mình ở Trung Châu nghe được tin tức tinh tế nói một lần. Bên trong cung điện, tất cả mọi người vẻ mặt tái biến. Sự tình là sự thật, Trung Châu người thực sự là không hết lòng gian, muốn chúng ta Nam Châu người mệnh, lão tử liền liều mạng cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Hạ gia đại điện quân tình oán giận, ha ha, tương đương châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài ở bên trong cung điện vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Vân, suýt chút nữa đem cái này tặc tử quên. Nhìn chằm chằm ta xong rồi cái gì? Các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Thánh địa hai cái hư cảnh, còn có vô số cao thủ. Mặt khác, Bách Linh Cốc tất cả thánh địa biết quá tường tận. Các ngươi không có phần thắng tương đương ha ha. Đừng cản ta, ta hôm nay sẽ giết tên khốn kiếp này. Các ngươi dám giết ta sao? Giết ta, các ngươi cùng thánh địa không có một chút nào chỗ để thỏa hiệp. Giữ lại ta, ta có thể liên lạc thánh địa cho các ngươi một con đường sống. Người này tặc tử tương đương nói, còn đem chúng ta Hạ gia tin tức gì bán cho Khâu Thư Thật. Đại trưởng lão giận không nhịn nổi nói, ngày hôm trước, các ngươi tại sao có thể tóm lại ta? Còn không phải ta truyền tin thời điểm, bị ngươi phát hiện, liên quan với gia tộc cuối cùng một điểm bí mật, đã ở ngày hôm trước đưa đi rồi. Người này tặc tử, một trưởng lão tại chỗ thổ huyết, một người khác trưởng lão té xỉu xuống đất. Bạch, đại trưởng lão rút kiếm chỉ vào Hạ Vân, tay liên tục run rẩy, cắn răng, tức giận truyền hình trực tiếp run. Ha ha, tương đương các người muốn chết có thể, cũng phải cho mình người nhà lưu điều đường lui đi. Hạ gia diệt là tất nhiên, suy nghĩ nhiều muốn đời sau, ta có thể để cho bọn họ đều sống sót. Ha ha, tương đương đến a, tương đương giết ta a. Hạ Vân cười lớn, đại trưởng lão trường kiếm chỉ vào Hạ Vân. Trong lúc nhất thời, mỗi cái trưởng lão sắc mặt như trên trời vân thải như thế, liên tục biến động. Hận, bọn hắn bây giờ hận không thể bới Hạ Vân ra, ăn hắn thịt, uống máu của hắn. Có thể Hạ Vân nói không sai, họa đã gây thành, trong gia tộc những người còn lại làm sao bây giờ? Bọn họ đều là người vô tội, Bia tương đương, ha ha tương đương, ta thích nhất chính là chỗ này loại. Ngươi hận ta nghĩ giết ta, rồi lại không thể giết bộ dáng của ta. Hạ Vân thấy các trưởng lão vẻ mặt hoàn toàn yên tâm, càng thêm trở nên kiêu ngạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.